Hokage siêu thần, chương 36, lại làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sân sau nhà tắm nữ, có hai thiếu niên, một tóc bạc và một tóc trắng đang tranh nhau rất kịch liệt xem ai là người xem trước. Hintoki ánh mắt sắc bén nhìn Jiraiya, hai người nhìn nhau chằm chằm như những chàng cowboy đấu súng, căng thẳng vô cùng. Bỗng hai người kêu oánh tù. Xì oánh tù, xì, yes, đúng là người thích sữa chua thì không bao giờ thua. Hintoki mừng rỡ nói, rồi dáng mắt vào cái khe hở phía sau nhà tắm nữ. Nhanh rồi đổi ca đó mày. Jiraiya đứng dựa tường kế bên nói. Hintoki lúc này sao mà nghe được, hắn lúc này như lạc vào xứ sở kỳ lạ, tiếng nước chảy nhẹ trên làn da trắng trẻo, tiếng cười nhẹ của thiếu nữ đang đùa giỡn, tiếng trà lưng sàn sạt nghe mà cứng cả người, đây đúng là nơi đục khoét tâm hồn tuổi thơ. Qua, lớn như vậy, chật chật, hiếm có, thật hiếm có, chị gái này múc quá trời luôn. Đâu kể nghe xem, làn da mọng nước, đặc biệt cái chấm đỏ rất rõ ràng lại ửng màu nhàn nhạt như nụ hoa chớm nở. Chợt qua, thật không ngờ, màu tóc ở trên cùng ở dưới sao mà đều giống nhau đến kỳ lạ. Vậy không phải Sunet tóc vàng ở dưới cũng màu vàng luôn sao? Chưa chắc, nhìn cái chị bên kia xem, tuy tóc tím nhạt nhưng phía dưới lại đen tuyền. Màu tím hơi ngã màu đen là chuyện đương nhiên, vậy cái chị bên phải có tóc màu trắng mà phía dưới trống lóc đây nè. Thiệt sao, tao nghe mấy anh lớn tuổi nói là cực phẩm hiếm có đó. Qua, cái gì kể nghe, Hintoki lúc này không nhìn nữa quay đầu nhìn Jiraiya nói, tao chợt thấy lương và tâm cắn rứt nên về nhà sám hối. Bye, Jiraiya ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều, phất tay ý nói biến đi, rồi thay ca cho Hintoki. Hả, tại sao lại một mảnh tối đen thế này? Jiraiya nhìn vào khe tường nào thấy gì đâu, chẳng lẽ có ai biết cái lỗ? Trợn mắt bỗng nghĩ đến điều gì kêu lên. Chết mẹ, thèm chi thằng khốn nạn đó chạy trước. Chợt phía sau lưng hắn có tiếng rầm rầm bước chân, nghe rất nhiều người, định hình quay lại một đám thiếu nữ cầm vũ khí, khuôn mặt tràn đầy sát khí, một chị gái tóc trắng, mà thằng Jin nói chống lóc hét lên. Chấm, nhỏ tuổi đã dâm tặc như thế rồi, đặc biệt đã nhìn lén còn lớn tiếng bình luận, thật không thể tha thứ được, đánh nó. Sáng hôm sau, khi mới vừa thức giấc, đệ tam Hokage được ám bộ báo tin, thưa ngài đệ tam, có cảnh sát trưởng Uchiha Kagami báo với ngài có đứa bé tóc trắng tự xưng là học trò của ngài ở phòng giam, xin ngài tới bảo lãnh. Hả, tóc trắng, không lẽ là Jiraiya, nó phạm vào chuyện gì? Đệ tam Sarutobi giật mình hỏi. À ừm, hình như là nhìn trộm nhà tắm nữ. Ám bộ ngượng ngùng nói, vì cái chuyện này ai làm trai của làng mà chưa từng như thế, cho dù bây giờ cũng ít người bỏ được, quan trọng là phải rình sao kính đáo. Hừm, đúng là thằng nhóc này, đường đường là một ninja mà nhục như thế này. Nhìn trộm sao mà để bị bắt cơ chứ? Đệ tam hằn giọng trách móc, hắn bây giờ xấu hổ đến muốn tiến Jiraiya không chừng mà nhẹ lắm cũng bún chim cho đến chết. Bên ngoài cục cảnh sát Konoha, đệ tam Sarutobi đứng ngoài cửa như có vẻ chờ đợi ai đó, phía sau hắn có ba người học trò là Sunet, Orochimaru, Kintoki cũng chờ đợi như hắn. Tên biến thái đó bị nhốt là đáng đời, Sunet khoanh tay trước ngực nói. Đứng kế bên Orochimaru cười khẻ hỏi, ủa, cứ tưởng mày ở chung với Jiraiya rồi chứ Jin. Cái gì, tên đầu quan này cũng thế, đúng bọn con trai đều khốn nạn. Sunet tức giận trợn mắt nhìn Hintoki nói, không biết giận vì hắn nhìn trộm hay là nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn ai tắm là quyền tự do của tôi, không thể vì lời nói biến thái mà thay đổi ngang trái với yêu thích của mình được. Phụ nữ mà cần đàn ông dòm ngó mới ló ra cái đẹp của họ, đàn bà mà không đẹp ai lại dòm ngó, đặc biệt vú lép. Hintoki bình CMN tĩnh nói. Nói ai hả, thằng đầu quan kia? Sunet chóng nạnh hỏi. Hintoki không đáp lời, chỉ nhìn ngực nàng và lắc đầu than thở. Được rồi, nháo đủ chưa? Sợ chưa đủ mất mặt hả? Đệ tam Hokage hét lên, rồi nhìn người đi đường xung quanh đang nhìn họ một cách kỳ lạ. Bỗng trước cửa cục cảnh sát, một thiếu niên tóc trắng bước ra, mặt mày sưng húp, cúi đầu bước tới trước mặt Sarutobi. Đệ tam Sarutobi định chửi một trận nhưng thấy thế chỉ thở dài vỗ vai Jiraiya như an ủi nói, biết sai là sửa là tốt rồi, quan trọng là biết mình sai chỗ nào, biết chưa Jiraiya? Vâng, Jiraiya mặt buồn nói, sai lớn nhất của em là nhìn trộm mà kéo bè kéo lũ, thứ hai là quá ồn ào trong khi phải im lặng, thứ ba là phải chọn bạn mà chơi, không nên chơi với mấy thằng đầu quan. Cả đám đều nhìn chăm chú vào Hintoki rồi nhìn Jiraiya tỏ vẻ hiểu cảm xúc của hắn. Sunet khó chịu nói, đáng đời cái thứ dâm đãng, nhìn là khó ưa. Được rồi, nếu các em đã tập hợp đủ thì sẵn thầy giao ba em nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ của các em là cấp C nhưng có thể tăng lên cấp B tùy theo trường hợp, đó là truy đuổi gián điệp làng Cát Đô Su. Theo tình báo là trung nhẫn của làng Cát trà trộn vào làng đã nhiều năm, mấy ngày trước các em bị tập kích cũng có thể là do hắn báo tin. Đệ Tam móc quyền trục đưa cho bốn người rồi nói, làng chúng ta sao lại có gián điệp làng khác được chứ? Orochimaru ngạc nhiên hỏi, đệ Tam thở dài nói, hừm. Gián điệp thì làng nào mà không có, gián điệp làng ta cũng có mặt ở năm quốc khác, chuyện này cũng không có gì lạ. Tên Đô Su này chúng ta đã biết từ lâu rồi, sở dĩ cho hắn vẫn tồn tại là để hắn bao sai tình báo, ở cuộc chiến lần thứ nhất sau khi kết thúc đáng lẽ ta nên xử lý hắn, nhưng một năm qua do quá nhiều việc mà quên mất để xảy ra chuyện tập kích của các em mấy ngày trước. Cách chương.